Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, chương 788. Kỳ quái lão đạo, trở về trang sách, ta ở phụ cận đây có tòa phủ đệ. Ngươi đi trước ta nơi đó tu dưỡng một phen, chữa khỏi vết thương lại nói. Đa tạ đạo hữu, lão đạo cảm kích nói một câu. Bạch Cẩm lập tức đằng vân giá vũ, mang theo Ngọc Lâu lão đạo sĩ hướng phía phủ đệ bay đi. Tường vân rơi vào một tòa nguy nga cung điện trước đó. Hai đội thái ất ma đầu canh giữ ở ngoài cửa lớn. Nhìn thấy Bạch Cẩm giáng lâm, Hoa Tương Đương tất cả đều quỳ một chân trên đất. Bạch Cẩm tay vừa nhấc, hai đội hộ vệ tất cả đều im ắng đứng dậy. Uy Vũ đứng ở bên cạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngọc Lâu lão đạo nhìn chung quanh, có chút lo lắng bất an nói ra. Thân phận của ngài tất nhiên không tầm thường. Ai tương đương không nói cũng được. Huyễn Đào Ma Tôn lập tức từ thần điện bên trong chạy chậm ra. Mỉm cười giọng dịu dàng kêu lên. Giáo chủ, ngài có thể trở về. Thiếp thân cho ngươi chịu địa long thú đại bổ canh. Huyễn Đào Ma Tôn chạy ra đại môn, liếc mắt liền thấy đứng tại Bạch Cẩm bên người một cái lão đạo sĩ. Liếc liếc một chút, kiều mị thần sắc vừa thu lại, tự có một phen ngạo nghễ khí độ. Hỏi, giáo chủ, hắn là người nào? Vị này là Ngọc Lâu đạo trưởng, vừa mới thụ một điểm thương tổn. Người đi đem địa long thú đại bổ canh bưng tới, cho hắn bồi bổ. Huyễn Đào Ma Tôn nhấc chân dậm chân một cái, miệng nhỏ nhếch lên, phi thường không cam tâm kêu lên. Giáo chủ, cái này canh là thiếp thân tự thân vì ngài chế biến. Còn không mau đi tương đương, Bạch Cẩm một chút nhíu. Mày, vâng, Huyễn Đào Ma Tôn chừng Ngọc Lâu lão đạo liếc một chút. Không cam tâm thấp giọng ứng một tiếng, quay người hướng bên trong đi đến. Bạch Cẩm bất đắc dĩ nói ra, làm cho đạo hữu chê cười. Ngọc Lâu lão đạo lắc đầu nói ra, đạo hữu có thể có như thế trung thành cảnh cảnh thuộc hạ, thực tế là làm người ao ước a. Nói thế nào chê cười. Sau một lát, Bạch Cẩm mang theo Ngọc Lâu lão đạo đi vào một tòa thiên điện trước đó. Bạch Cẩm dừng bước lại nói ra, ngươi trước điều tức một phen, thương thế tốt, lại đến thấy ta, có một số việc ta muốn thỉnh giáo một chút. Ngọc Lâu lão đạo lập tức ôm quyền thở dài thi lễ, thành khẩn nói ra, đạo hữu cứu ta tánh mạng, lão hủ vô cùng cảm kích, mặc dù là bản lĩnh thấp, nhưng là nếu có thể hiệu lực chỗ, định toàn lực ứng phó. Bạch Cẩm mỉm cười gật đầu rời đi. Một bên khác, Huyễn Đào Ma Tôn đi vào nhà bếp, đi đến một cái đang sôi trào nồi lớn trước đó, hung hăng nói thầm nói ra, ta cho giáo chủ chịu canh, ngươi cũng dám uống, nhìn không uống chết ngươi. Lặng lẽ quay đầu nhìn một chút đóng chặt môn hộ, trong tay xuất hiện từng loại nguyên liệu nấu ăn ném vào. Vạn trượng thanh tiêu dương dương eo, nở mẫu trùng trùng tổ, trăm mắt ma xà xà nhãn, tàn hại thú đạo cốt, hắc giác long long tiên, nhiều như rừng, ném một đống lớn đi vào. Huyễn Đào Ma Tôn dùng thìa trong nồi quấy, hung dữ tự nói ra, muốn uống vậy liền uống thật sảng khoái. Để ngươi uống, ta để ngươi uống tương đương. Trong nồi tản ra quỷ dị hồng quang, một cỗ kỳ dị hương khí truyền ra. Sau một lát, Huyễn Đào Ma Tôn bưng một cái bạch ngọc sứ bổn đi vào một tòa thiên điện trước đó, nhẹ giọng gọi nói, giáo chủ bằng hữu, ngươi canh tới. Một đạo hư nhược thanh âm từ bên trong truyền ra, mời tiến đến đi. Huyễn Đào Ma Tôn trong lòng càng cao hứng, hư thành dạng này, ta liền để ngươi quá bổ không tiêu nổi. Huyễn Đào Ma Tôn đẩy cửa ra hộ đi vào, liền thấy Ngọc Lâu lão đạo chính xếp bằng ở trên giường lớn, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Huyễn Đào Ma Tôn bưng một chậu nóng hổi địa long canh, vẻ mặt tươi cười, có thể so với hoa đào, mềm mại đáng yêu nói ra, lão không chết, canh tới. Ngọc Lâu lão đạo mở mắt ra, khóe miệng co giật một chút. Lão không chết, toàn bộ Hồng Hoang còn là lần đầu tiên có người dám dạng này gọi ta. Bất thiện hỏi, ngươi nói cái gì? Huyễn Đào Ma Tôn che miệng cười khẽ, nói ra, người ta đây là đưa cho ngươi chúc phúc, chúc ngươi thọ cùng thiên địa đủ, vĩnh hằng bất hủ. vĩnh viễn không chết. Ngọc Lâu lão đạo ha ha cười một chút, nói ra, cái này ma giáo chúc phúc thật đúng là chia ra một ô. Lập tức đứng dậy xuống giường, tiến lên tiếp nhận này một bát canh, rút mũi nghe một chút, nói ra, rất thơm a, đa tạ đại nhân vất vả nấu canh. Phần này canh lão hủ liền mặt dày dẫn tới. Đại nhân ngày sau nếu có phân phó còn mời nói thẳng. Lão hủ định không trì hoãn. Hoa tương đương huyễn đào ma tôn quạt giấy mở ra, che khuất hạ nửa gương mặt, cặp mắt đào hoa chớp chớp, mỉm cười nói ra, lão không chết, ngài lời nói này đến, thật giống như ta là muốn ngươi báo đáp đồng dạng, mà lại tu vi của ngươi quá kém, ta sự tình ngươi cũng giúp không? Ngọc Lâu lão đạo cười ngượng ngùng không nói. Huyễn đào ma tôn cười khanh khách một tiếng, thúc giục nói ra, lão không chết, uống nhanh canh a, đây chính là giáo chủ của chúng ta ban ơn, lạnh liền không tốt uống. Đại nhân, lão hủ pháp lực thấp, uống cái này canh về sau, chỉ sợ cần nhập định tu luyện một phen, tốt luyện hóa trong đó tinh hoa. Lão hủ bế quan thời điểm, thích một người, ai u tương đương người ta nguyên lai là làm cho người ta ngại a. Vậy ta đi chính là, huyễn đào ma tôn khẽ cười một tiếng, quay người rời đi, đi đến trước cổng chính thời điểm, dẫm chân xuống quay đầu lần nữa dặn dò nói ra, lão không chết, ngươi có thể nhất định muốn đem cái này canh uống hết. Đây chính là giáo người đại nhân ân điển. Ngọc Lâu lão đạo liên tục gật đầu nói ra, đại nhân yên tâm, lão hủ một giọt cũng sẽ không lãng phí, vậy liền không còn gì tốt hơn. Huyễn đào ma tôn yêu mị, nháy mắt mấy cái, cười khẽ vài tiếng, thân ảnh nhất chuyển biến mất không còn tăm tích. Ngọc Lâu lão đạo cúi đầu nhìn một chút bạch ngọc sứ bồn, cười ha hà tự nói ra, ta bao lâu không có dùng ăn cơm canh, cũng sớm đã quên a. Đưa tay vung lên, môn hộ phịch một tiếng quan bế, cho đến ba ngày sau đó, huyễn đào ma tôn hai tay chắp sau lưng lần nữa hướng phía thiên điện đi đến. Trong lòng đã làm đủ loại dự toán, tỉ như mình là chân trái trước bước vào, hay là chân phải trước bước vào, mình làm sao phát hiện lão đạo kia chết, mình làm như thế nào biểu hiện chấn kinh cùng khó có thể tin, lại thế nào đi qua đủ loại gian nan hiểm trở tra ra chân tướng, sau cùng tìm giáo chủ báo tang, đối với giáo chủ mất đi một cái thân tín, biểu thị bi thương vạn phần. Huyễn đào ma tôn bước vào thiên điện đại môn, dưới chân đột nhiên dừng lại, con mắt đột nhiên trừng lớn, vô ý thức cả kinh kêu lên, ngươi làm sao còn sống? Trong sân, Ngọc Lâu lão đạo đang chậm rãi đánh lấy thái cực quyền, nhu hòa chậm chạp, thân thể tùy ý động, lão đạo hai chân khép lại, dưới hai tay ép thu thế, thở dài ra một hơi, cười ha hả nói ra, đại nhân, lão hủ thương thế không nghiêm trọng lắm, cũng không chí mạng. Lão hủ còn sống, đại nhân tự hồ rất kinh ngạc. Huyễn đào ma tôn lập tức thu liễm biểu tình khiếp sợ, nhíu mày không vui nói ra, ta đương nhiên rất kinh ngạc, ngươi đã không chết, làm sao không đi bái kiến giáo chủ? Chẳng lẽ ngươi còn ở nơi này chờ lấy giáo chủ đến bái kiến ngươi sao? Lão đạo vội vàng nói, đại nhân thứ tội, mấy ngày trước đây lão hủ một mực tại bế quan, vừa mới xuất quan tắm rửa huân hương, dự định cái này đi bái kiến giáo chủ. Giáo chủ gọi đến ngươi, theo ta đi. Đại nhân sau đó, xin cho lão đạo đi chuẩn bị một phen. Lão đạo quay người hướng phía trong điện đi đến. Huyễn đào ma tôn nhếch miệng, trong mắt tản ra yếu ớt chi quang. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn lưu lại. Giáo chủ thái độ đối với hắn cùng cái khác yêu ma kiên quyết khác biệt. Nếu là hắn được sủng ái, vậy ta chẳng phải là địa vị liền không tại. Huyễn đào ma tôn trong tay xuất hiện một cây hắc sắc châm dài. Châm dài phía trên khắc họa lấy huyền ảo đường vân. Nhìn nhiều hai mắt liền sẽ đầu não choáng váng. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.